Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1314, Trục vừa xác nhận tiêu phí. Hiểu biết toàn diện tình huống về sau, Thạch Lỗi định đem khối này mua lại, 300 triệu USD cũng là 2 tỷ nhân dân tệ khoảng chừng, tăng thêm tiền thuế, không sai biệt lắm muốn 21 ức nhân dân tệ. Tại hiện tại hạn mức này chu kỳ. Thạch Lỗi còn có 100 triệu thành thị phó tiêu phí không có hoa ra ngoài. Ý vị này đem cái này 100 triệu tiêu hết về sau, Thạch Lỗi sẽ còn thiếu 2 tỷ cho vay. Đương nhiên, khoản này cho vay sẽ từ chính hắn cung cấp, hoàn toàn vô tích, mà cái này mang ý nghĩa. Trong tương lai 5 cái hạn mức chu kỳ bên trong, Thạch Lỗi chỉ cần đem thành thị phó tiêu phí trực tiếp dùng cho trả lại cho mình là được. Đồng thời, khi Thạch Lỗi bắt đầu ở trên mảnh đất này tu xây nhà thời điểm, còn có thể tiếp tục đi đến tiến hành đầu nhập. Lớn như vậy một mảnh đất, Thạch Lỗi đoán chừng chính mình làm sao cũng phải tốn trước đem ức USD kiến tạo một khu phòng ốc. Như vậy, cái này lại có thể tiêu hao 2 cái hạn mức chu kỳ thành thị phó tiêu phí hạn mức. Tương lai 7 cái hạn mức chu kỳ, cũng chính là 3 năm rưỡi thời gian đều không cần lại cân nhắc thành thị phó tiêu phí sự tình. Đối với Thạch Lỗi đơn giản cũng là thiên lại chi thanh. Tại Tom an bài xuống, Thạch Lỗi mang theo Ngụy Tinh Nguyệt, rất nhanh nhìn thấy khối này chủ nhân. Thạch Lỗi biểu thị mình có thể duy nhất một lần trả tiền. Đối phương kích động hận không thể tại chỗ liền cùng Thạch Lỗi ký kết mua bán hợp đồng. Đương nhiên, liên lụy tới như thế nhất đại miếng đất mua bán, còn cần rất nhiều thủ tục. Đầu tiên liền cần xác định khối này thổ địa công dụng. Đừng quay đầu mua xuống khối này, lại được cho biết khối này chỉ có thể mở nông trường. Này Thạch Lỗi coi như phiền phức, mặc kệ nông trường kiếm tiền hay không, này đều thành đầu tư, mà không phải tiêu phí. Hết thảy thủ tục hoàn tất về sau, Thạch Lỗi cũng xác định khối này thổ địa công dụng. Khối này bị hạn chế kiến trúc độ cao, không thể vượt qua 25 mét, đồng thời không thể xem như thương nghiệp công dụng, mà tư nhân ở lại. Người muốn làm sao giày vò đều sẽ không có người quản ngươi. Tại luật sư trợ giúp dưới, Thạch Lỗi rất mau cùng đối phương đạt thành mua bán hợp đồng. Một lần sao sao giao 300 triệu USD mua khoản. Sau đó lại đem thuế vụ cùng thuộc về Tom tiền hoa hồng thanh toán. Ở trong đó, chỉ có 100 triệu nhân dân tệ là tới từ Hắc Tạp. Còn lại bộ phận, đều là Thạch Lỗi dùng tự chủ tiền tài tiến hành ứng ra. Bất quá, cái này chỉ cần đến lúc đó hắn hướng quyền trượng xác nhận một chút cả bút tiêu phí là được rồi. Làm xong nước Mỹ cái này một đám về sau, Dược Nhị cũng gọi điện thoại tới. Biểu thị cái kia nghiên cứu viện sự tình thỏa đàm. Này 10 cái xí nghiệp, cũng là bức bách tại thực sự tìm không thấy người nguyện ý tiếp nhận nhà này nghiên cứu viện. Bất đắc dĩ đồng ý Thạch Lỗi báo giá. Cũng không phải thật không có người đối nhà này nghiên cứu viện cảm thấy hứng thú. Trong đó lớn nhất chướng ngại, đến từ nghiên cứu viện những nghiên cứu viên đó. Bọn họ yêu cầu thu mua nghiên cứu viện cá nhân hoặc là xí nghiệp. Nhất định phải cam đoan hàng năm 500 triệu phát triển nghiên cứu tiền tài. Cái này khiến rất nhiều người chùn bước. Thạch Lỗi trực tiếp trao quyền Dược Nhị đi công việc chuyện này. Hắn thậm chí đều chẳng muốn ra mặt. Nghiên cứu viện cuối cùng cũng treo ở Dược Nhị danh nghĩa. Chẳng qua là Thạch Lỗi xuất ra 2 tỷ nhân dân tệ hoàn thành thu mua. Sau đó, Thạch Lỗi trực tiếp cho nghiên cứu viện bơm tiền 1 tỷ 3 ngàn vạn nhân dân tệ. Đồng thời hứa hẹn hàng năm không thua kém 600 triệu phát triển nghiên cứu kinh phí. Triệt để hoàn thành đối nhà này nghiên cứu viện thu mua công việc. Cái này đương nhiên thuộc về không phải ích lợi hình đầu tư. Thạch Lỗi tại hạn mức này chu kỳ còn thừa lại không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức. Chỉ có 130 triệu mà thôi. Mà tăng thêm bơm tiền, Thạch Lỗi hết thảy thanh toán 3 tỷ 3 ngàn vạn. Nói cách khác, Thạch Lỗi bởi vậy lại thiếu 29 ức nhân dân tệ kéo dài thời hạn tiêu phí giấy tờ. Hàng năm giữ gốc 600 triệu phát triển nghiên cứu kinh phí. Cũng là căn cứ Thạch Lỗi hiện hữu hạn mức tiến hành phân phối. Nửa năm một cái hạn mức chu kỳ. không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức vì 3 phần. Một năm cũng là 600 triệu. Nói cách khác, tại cấp 5 bên trong, thạch lỗi không phải ích lợi hình đầu tư. Đã toàn bộ đều có đi hướng. Thiếu kéo dài thời hạn tiêu phí. Thậm chí phải chờ tới cấp 6 thời điểm tài năng trả lại cho thạch lỗi người. Thạch lỗi xem chừng, hạn mức này chu kỳ đến kết toán thời điểm. Chính mình cho điểm hẳn là đầy đủ bị về không? Nước Mỹ mua đất, kéo dài thời hạn tiêu phí liền đạt tới 2 tỷ. Trong nước nhà này nghiên cứu viện thu mua, kéo dài thời hạn tiêu phí lại là 29 ức. Hết thảy 49 ức kéo dài thời hạn tiêu phí. Mà thạch lỗi ngạch độ không qua 1 tỷ mà thôi. Cho điểm bị cài lên 10 phần 8 điểm đều không gọi sự tình. Cho dù hạn mức này chu kỳ còn có một số tiểu hình siêu giá trị tiêu phí. Có thể thu hoạch được một số thêm điểm. Thạch lỗi cũng cơ xác định hạn mức này chu kỳ cho điểm khẳng định sẽ bị trừ sạch quang. Trung tuần tháng 6, đối với thạch lỗi tới nói, hắn hạn mức này chu kỳ cũng chỉ còn lại có này 150 triệu phổ thông tiêu phí khoản tiền. Mà đi qua cái này hơn 2 tháng thời gian, thạch lỗi đa số thời gian đều là đang nghỉ ngơi nghỉ phép. Tốn hao không ít, cũng đã tiêu hao hơn 2.000 vạn. Thời gian còn có 3 cái rưỡi tháng. Xem ra còn phải nắm chắc dùng tiền A. Về phần một cái kia ức siêu tầm loại tiêu phí, hắn tiếp tục nện vào cái kia nhà bảo tàng phía trên. Lại tăng thêm một hệ liệt an phòng biện pháp, khiến cho nhận xây phương rất là ngạc nhiên. Hoàn toàn không hiểu thạch lỗi muốn làm ra như thế một cái phòng thủ kiên cố các biện pháp an ninh. Thậm chí so cố cung còn cường đại hơn nhà bảo tàng làm gì. Đối với cái này thạch lỗi đương nhiên sẽ không giải thích. Hắn chỉ là ở trong lòng cười nghĩ đến. Chờ đến nhà bảo tàng hoàn toàn làm xong. Chính mình đem đồ cất giữ thả sau khi đi vào. Đoán chừng liền sẽ không bao giờ lại có người rông dài. Cho là mình đồ cất giữ không đáng hai cái này ước đầu nhập. Xác nhận hạn mức này chu kỳ cùng tiếp theo mấy cái hạn mức chu kỳ đều đã có sắp xếp về sau. Thạch lỗi tại trong đầu điền mật mã vào. Triệu hồi ra quyền trưởng. 2 tháng không thấy. Cấp 5 tổng giám đốc. Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi diệt trừ họa lớn trong lòng a, cũng không biết vì cái gì. Thạch lỗi luôn cảm thấy quyền trượng câu nói này nói có chút không đủ để ý. Bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý. Chỉ là cười cười nói. Cùng vui, xin giúp ta thẩm tra một chút. Hạn mức này chu kỳ tiêu phí tình huống đi. Xem ra ngươi là có sung túc nắm chắc. Lần này thời gian tựa hồ có chút sớm đây. Cấp 5 tổng giám đốc, đã ngươi muốn thẩm tra tiêu phí tình huống. Như vậy, xin mời trước đối loại hình khác nhau tiêu phí giúp cho xác nhận đi. Thạch lỗi đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nói thẳng, New York mảnh đất kia, xem như thành thị phó tiêu phí. Ta sẽ tại mảnh đất kia kiến tạo nhà riêng. Trước mắt chỉ có hơn 300 triệu USD đầu nhập. Chưa để xây dựng phòng ốc khoản tiền cũng phải bị đưa vào khoản này thành thị phó tiêu phí ở. Trong, quyền trượng cũng không có nói nhảm nhiều. Gọn gàng nên nói. Nên bút tiêu phí, tổng ngạch vì 21 ức nhân dân tệ. Kiến tạo phòng ốc bộ phận. Về sau hội căn cứ thực tế tiêu phí tình huống tiến hành xác minh. Cấp 5 tổng giám đốc. Người là có hay không xác nhận bởi vậy sinh ra một khoản 2 tỷ nhân dân tệ kéo dài thời hạn tiêu. Phí thạch lỗi gật gật đầu. Nói, đúng, tốt, nên bút tiêu phí đã được xác nhận. Cái hạn mức chu kỳ. Thành thị phó tiêu phí hoàn thành. Thạch lỗi lại nói, thu mua nhà kia nghiên cứu viện tiền. Xem như không phải ích lợi hình đầu tư đi. Nên bút tiêu phí. Trước mắt vì 3 tỷ 3 ngàn vạn nhân dân tệ. Lại cấp 5 tổng giám đốc hứa hẹn hàng năm không thua kém 600 triệu tiếp tục đầu tư. Tính đến cho đến trước mắt, kéo dài thời hạn tiêu phí vì 29 ức, mời cấp 5 tổng giám đốc giúp cho xác nhận. Xác nhận, nên bút tiêu phí đã được xác nhận. Cái hạn mức chu kỳ, không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức hoàn thành. Này 100 triệu quăng tại nhà bảo tàng trả tiền, xem như siêu tầm loại tiêu phí. Nên bút tiêu phí, làm 1 ức nguyên, mời cấp 5 tổng giám đốc xác nhận. Cái hạn mức chu kỳ,